Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 931, Bán Thần. Thiên Diện Công Chúa nói đến đây, thế là thuận miệng hỏi một chút, như vậy, Minh Quang Công Chúa, ngươi có hay không chọn chúng cái gì người thích hợp đâu? Nghe được câu này, Minh Quang Công Chúa mặt lập tức kéo dài, mới không có. Minh Quang Công Chúa tức giận nói ra, ta nói với ngươi a, ta mặc kệ ta phụ vương là thế nào cùng người khác nói. Ta không phải là không được tùy tiện liền chọn lựa thần hữu kỵ sĩ. Nàng kìm lòng không đặng nói, ta thần hữu kỵ sĩ, hẳn là một cái thiên hạ anh tuấn nhất, dũng cảm nhất nam nhân. Hắn có thể, khụ khụ, nói đến đây, sáng rực đỏ mặt. Vội vàng nói hai câu, liền vội vã rời đi. Thiên Diện Công Chúa thở dài một hơi, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng chưa kịp cùng Linh giải thích, liền để hắn đi tham gia lần này Thánh Vương không gian tranh tài. Rất lo lắng Linh sẽ xuất hiện nguy hiểm, biết Linh bình an, nàng liền vừa lòng thỏa ý. Cùng lúc đó, nàng lại có chút lo lắng. Cũng không biết Linh có thể hay không trách ta tự tiện cho rằng. Trở lại Linh bên này, Mifa chỉ là bởi vì năng lượng đột nhiên tăng trưởng, lâm vào hôn mê, thân thể cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, cho nên rất nhanh tỉnh lại. Nàng vừa mới thức tỉnh, đã nhìn thấy Linh đang trên bãi cỏ, tay cầm Master Sword, Linh cảm nhận được Mifa khí tức phát sinh biến hóa. Liền biết Mifa đã thanh tỉnh lại. Navi sờ sờ Mifa đầu, nói ra, ngươi thế nào a? Mifa nói ra, còn có thể, các ngươi làm sao rồi? Lúc này trạng thái rất không thích hợp, Linh thân thể căng cứng, tựa hồ chuẩn bị chiến đấu, mà Midner cũng nhìn xem bốn phía, biểu lộ nghiêm túc. Navi nói ra, vừa rồi chúng ta đụng phải tập kích. Mifa vội vàng đứng lên, thật sao, không có sao chứ, Navi nói ra, một người, trực tiếp ném một cây đao tới, kém chút đâm trúng Linh bả vai, tốc độ thật nhanh, cho nên Linh hiện tại 10 phần cảnh giác, Pep cũng là ưu sầu nói ra, vừa rồi, thật nhanh, chúng ta tìm không thấy là ai ném, Navi rầu rĩ không vui, đây là thị uy sao? Lúc này Thánh Vương không gian bên trong chỉ còn lại 4 người, phi thường mênh mông, mà tại trống trải Thánh Vương không gian bên trong thì là lan tràn sát cơ. Linh trầm giọng nói, người kia cũng đã đi. Hắn thu hồi Master Sword, kéo Mifa tay, nói ra, thân thể thế nào? Mifa nói, phi thường tốt, cái này không sao đi. Linh nói ra, hẳn là đối thủ một loại thị uy, tựa hồ muốn để chúng ta lui bước, không cần để ý tới, coi như bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc, Navi lập tức kêu lên, Linh, có người đến. Linh biểu lộ siết chặt, lần nữa đem Master Sword triệu hồi ra, chỉ thấy nơi xa đi tới một cái màu nâu tóc quan nam nhân. Trên người hắn có chút vết thương, biểu lộ rất là bối rối. Thánh Vương trong điện, Quang Huy thần vực người, đều biết hắn là La Độ, ngay tại trước đó không lâu, Thánh Vương điện chí ít còn có 4 người, mà bây giờ, chỉ còn lại La Độ một người. Loại này chênh lệch, để Thánh Vương điện Quang Huy thần vực người có chút khó mà tiếp nhận. Mà La Độ cùng Linh chạm mặt, thì cho bọn hắn một chút hy vọng, nếu như đem Linh đánh bại, La Độ sẽ thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. So với Phong Cốc thần vực hai người, Phong Cốc thần còn có cái kia gọi là Tao Nhã người, hay là Linh tương đối tốt đối phó. La Độ là Cien đều 10 phần sùng bái người, cũng là tuyển thủ dự thi bên trong lớn tuổi nhất một cái, trải qua rất nhiều chiến đấu, thân kinh bách chiến, đối phó một cái Linh thì dễ dàng. La Độ nhìn thấy Linh bọn người, biểu lộ lập tức sững sờ, là các ngươi, chẳng biết tại sao, hắn thở dài một hơi, La Độ lập tức rút ra trường kiếm, phía sau hắn tách ra to lớn cánh chim. Quang huy thần vực người, giống như linh, đều thích sử dụng trường kiếm. Bọn hắn cho rằng loại vũ khí này có thể đại biểu quang huy thần vực người. La Độ nhanh nhẹn nói ra, nếu là đối thủ, như vậy đến chiến đi. Linh gật gật đầu, trong tay Master Sword ưỡn một cái. Tia sáng bắn ra bốn phía, mi pha hứng sau lưng Linh. Ngực hải chi quyến luyến phóng xuất ra hào quang. Từng trận ánh sáng, tựa như là phỉ thúy chi hải sóng biển. Rong La mặc dù là quang huy thần vực người, nhưng nàng hay là có khuynh hướng Linh. Nàng rất là lo lắng. Linh không nên trực diện chiến đấu. Cái này La Độ, đừng nói là Rong La, cho dù là Khổ Trúc cùng núi Thuần Thần, cũng phi thường hiểu rõ. Đây là cái nhân vật truyền kỳ. Tuổi nhỏ thành danh, mắt trần có thể thấy thiên phú. La Độ cơ hồ liền đại biểu cho quang huy thần vực thiên tài. Không nói trước thực lực, cái kia tùy tiện đánh bại Liệt Chi Hoa Cien, chính là La Độ trung thực, Adoration. Bởi vậy có thể thấy được, La Độ đến cùng đến cỡ nào không tầm thường. La Độ tựa hồ buông lỏng xuống một điểm. Hắn biết Linh thực lực chỉ có quang mạch cấp, cho nên sắc mặt hơi có chút cổ quái. Nhưng hắn cũng biết, có thể tại loại thời giờ này đoạn, sống sót tại Thánh Vương không gian, tuyệt đối không phải tùy ý có thể đánh bại đối thủ. Trên người hắn khí diễm đột nhiên bộc phát, dưới chân thổ địa xé rách. La Độ nói ra, tốc chiến tốc thắng, ngươi không muốn ý đồ chạy trốn, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Tin tưởng ngươi nhất định nghe qua danh hào của ta. Linh lắc đầu, hở. La Độ sững sờ, hắn thầm mắng Linh một tiếng cô lậu quả văn, lập tức tiến lên. Quang huy thần vực người đều biết La Độ danh hiệu truy kích chi vương, hắn am hiểu truy sát, chỉ cần là bị hắn tiêu chuẩn xác định người, không có một cái có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Là cái đáng sợ hunter. La Độ trường kiếm đột nhiên đâm tới, công kích đại khai đại hợp, không có bất kỳ cái gì thăm dò, lộ ra buông thả lại phóng khoáng khí tức. Hắn vừa động thủ, không khí chung quanh lập tức kiềm chế xuống tới. Linh thân thể đụng phải trọng áp, trừ phong cốc thần, hắn thế mà tại Thánh Vương không gian bên trong lần thứ hai nhìn thấy có người có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy uy áp. Nhưng là Chai Force kịch liệt xoay tròn, lập tức giúp Linh dọn sạch những này bất lợi nhân tố. Trên người hắn đỏ lam ngân tam sắc quang mang bao trùm, một tiếng tràn ngập tương lai cảm giác máy móc áo giáp bám vào tại hắn mà trên thân thể. God Knight, Linh khí tức trên thân đột nhiên tiêu thăng, Master Sword cũng lập tức bộc phát tia sáng, ghép lại thành ma trang Master Sword. Linh cũng lập tức phóng đi. Mi pha sau lưng Linh, một đạo màu lam pháp thuật bắn ra, trùng kích tại Linh trên thân thể, cuối cùng hình thành ba cái như là chim nhỏ xoay tròn tại Linh bên người lam sắc quang mang. Những này hào quang màu xanh lam, có thể viện trợ Linh tiếp nhận nhất định tổn thương. Nếu như gặp phải độc tố hoặc là chớ chú, đều có thể trên phạm vi lớn chậm lại Linh trong thân thể độc hoặc là bên trong nguyền rủa ảnh hưởng. Đồng thời nước lực lượng có thể cam đoan Linh trạng thái tinh thần duy trì tại tốt nhất, sẽ không bị đối thủ động tác kiềm chế, dẫn đến làm ra không lý trí quyết định. La Độ một kiếm vung chặt xuống, như là mặt trời ánh sáng đột nhiên bộc phát, Thánh Vương điện người đều đứng lên, biểu lộ hết sức kinh ngạc. La Độ thực lực, nhưng đã vượt qua siêu quang mạch cấp, chí ít đã đạt tới bán thần tiêu chuẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.